mà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng nga, có anh là cụi già. Chương 3. Tới khúc đường hai bên có sảnh ngập buồn nhơ, quân ta đuổi kịp quân Tàu. Quân ta bắt chước mọi da đỏ trên màn bạc, hí hí tưng bừng. Quân Tàu quay lại, thấy năm đứa mặt mũi đen thổi, bóng nhảy, mình vẽ đầu lâu, xương ống nhằn nhịt thì hơi khiếp đảm. Nhưng chủ tướng Gòn cậy quân mình đông dừng lại ứng chiến. 10 thằng quân Thảo, 5 thằng côn lao thẳng vào thằng con, phóng ra những trái đấm, gió. Luyến lao cả người toan hạ ngay thằng Gòn. Nhưng Vọng chưa kịp giở trò gì đã bị ba thằng Tàu sắp tới đấm đá túi bụi. Nó kêu cứu ầm ĩ: Lê Lai đâu? Lê Lai đang ở giữa vòng vây, chân đá tay đấm. Lê Lai không thoát nổi để liều mình cứu Trần Quốc Toản. Giữa phút giây khốn đốn của Vọng thì Lý Thường Kiệt đá song phi đúng hạ bộ một thằng Tàu. Tên giặc lăn quay cu đơ, ôm giống kêu bố van chiến trận. Lý Thường Kiệt vuốt râu tưởng tượng cười ha hả: Thọt lên cổ rồi hả? Người xông vào vòng vây Lê Lai và bị quân Tàu vây hãm luôn. Giã Tượng đeo cái súng cao su tả sung hữu đột. Thành Cát Tư Hãng Giòn đấm vù một trái. Giã Tượng luyến né kịp, người nhéo mắt khinh địch. Thành Cát Tư Hãng tung người lên đá bốp đúng mông Giã Tượng. Người giả đò lùi rồi ngã ngửa. Thành Cát Tư Hãng đâu bỏ lỡ cơ hội. Hắn chồm lại, Giã Tượng vươn hai chân đạp trúng bụng Thành Cát Tư Hãn, trả đũa liền. Bên cạnh đôi gà nòi Giã Tượng Thành Cát Tư Hãn, Yết Kiêu Côn đang thoát mồ hôi đỡ đòn của Hốt Tất Liệt có. Yết Kiêu chỉ đỡ đã đủ mệt rồi. Thình lình quân Tàu réo hò: Phát lược một hằng rồi, hi hi thằng Vọng. Vọng lo bấn cả người, nó run bần bật. Yết Kiêu thối chí đỡ đòn hết hay. Hốt Tất Liệt lên tinh thần đấm đá không chặt, quân Tàu thắng trận đầu, đánh thật say sưa. Lý Thường Kiệt bị đẩy xuống rãnh bùn, người ngóc đầu lên và không dám tham chiến nữa. Lê Lai xem chừng cũng sắp bị bắt. Hai thằng Tàu khiêng con nhà Vọng về phía cống Kỳ Ba. Vọng dãy giụa: Tụi mày mang ông đi đâu? Quân Tàu cười hành hạch: Lém mày đi tắm bơi. Vọng dãy mạnh hơn: Ông đếch có tập bơi đâu. Một thằng Tàu véo Vọng một cái đau điếng, khiến Vọng ta hét to: Ôi giời ơi! Thằng Tàu véo thêm cái nữa, ông biết bơi thì ông bắt chuồng chuồng ngô cho nó căng rốn, mày là mày biết bơi liền. Vọng tự nhiên thấy ngứa ở rốn. Rốn nó có mụn ghẻ gớm lắm. Con cái ghẻ này lập xào huyệt rất bí mật. Quân Tàu cho chuồn chuồn ngô cắn đúng mụn ghẻ, giết từng cái ghẻ nguy hiểm này thì còn gì bằng. Vọng thở phào, nhưng nghĩ tới lúc bọn Tàu quăng nó xuống sông uống nước sặc sụa, nó thét hãi hùng: Ôi giời ơi, ông không thích tập bơi. Mặc kệ Vọng dãy hét, quân Tàu cứ khênh nó ra cống Kỳ Bá. Đúng lúc hãi hùng của Vọng, Thành Cát Tư Hãn đã trổ ngón võ bắn phò chúng quai hàm luyến. Nó bồi thêm miếng lục tàu xá, nhưng Giã Tượng tránh kịp. Người vừa toan phóng trái đấm thôi sơn trả đũa thì nghe tiếng thét bi thảm của Yết Kiêu: Nguy rồi! Hốt Tất Liệt đã đè ngửa côn, hai tay ghìm chặt hai tay con cá kình Bạch Đằng Giang và đầu gối đè nặng trên bụng côn. Hốt Tất Liệt mắt trợn trùng, mép sùi nước bọt nhỏ xuống mũi côn. Nó thét bi thảm hơn: Mẹ ơi, nước bọt mông cổ thối quá! Hốt Tất Liệt gầm giống: Hàng chưa côn! Mưu kế bôi nhọ mặt đánh lừa quân Tàu đã bị bại lộ. Côn phun nước miếng bọt đầy mặt Hốt Tất Liệt. Tên giặc tiểu mà na ầm ĩ. Yết Kiêu gọi lớn: Lê Lai đâu? Lê Lai đáp: Tao sắp bị bắt rồi. Tình hình quân ta nao núng. Lý Thường Kiệt vẫn dầm mình dưới rãnh bụt. Người thấy những bộ đồng phục áo quần xót xanh của quân Tàu, bèn nghĩ rằng giá nó nhuộn bùm hết chắc quân Tàu phải bỏ học hoặc về nhà thay quần áo. Ăn đòn ở nhà no nê, tới lớp ăn quỳ nữa. Lập tức Lý Thường Kiệt bốc bùn nhằm Hốt Tất Liệt ném tơi bời. Hốt Tất Liệt đang đấm Yết Kiêu, vuông vội kẻ thù. Nó đứng dậy vùng chạy, Lý Thường Kiệt không ngờ mưu mẹo của mình hay tuyệt, say sưa bắn đạn buồn. Yết Kiêu lăn ba vòng tụm súng rắn. Người tiếp tay Lý Thường Kiệt hăng hái khạc đạn. Đạn buồn đã chuyển bại thành thắng. Quân Tàu lo áo trắng dính buồn, hết ham chiến đấu. Chúng gọi nhau ơi ới rút lui. Giá tượng được đà đấm đá hung hăng. Thành Cát Tư Hãn trở thành cái bao gạo hứng đòn. Lê Lai thoát vòng vây, ba hoa chích chòe. Có tao đây, tao liều mình cứu Chúa đây. Người đấm tay trái đá chân phải, thình lình viên đạn bùn phản làng đập bốp vào mặt người. Lê Lai ôm mặt, mù mắt ông rồi. Một tên lính Mông Cổ trước khi ôm cặp mây tẩu thoát đấm trúng rốn Lê Lai, khiến người gục ngã trên chiến trường. Yết Kiêu và Lý Thường Kiệt bắn đạn bùn không biết mỏi tay. Quân Tàu khiêng con nhà Vọng đã quăng nó xuống sông Kỳ Bá rồi rút lui theo lệnh của Thành Cát Tư Hãn. 5 phút sau, quân Tàu chạy bét tỉ, bỏ cả Ấn Tín, tức là hai cái bàn tính lại. Lý Thường Kiệt và Yết Kiêu bốc thêm bùn leo khỏi rãnh, chạy theo bắn đuổi, nhưng quân Tàu đã rút lui khá xa. Lê Lai bị thương nặng, dãy giụa giữa chiến trường. Ông mù rồi, ông mù rồi. Yết Kiêu nói, không sao đâu, mày nhắm tịt mắt lại đi. Lê Lai chê Yết Kiêu, mày bắn hạng bét. Lý Thường Kiệt vỗ đùi Bạch một cái, nguy to, đi cứu thằng Vọng. Con nhà Vọng đang ngoi đầu lên khỏi mặt nước, bơi chó tung tóe cả cổng Kỳ Bá. Yết Kiêu và Giá Tượng khiêng Lê Lai chạy nhanh tới cống. Giá Tượng dạy Lê Lai, lấy tay vuốt mặt rồi hãy mở mắt, nghe chưa? Và nhị vị anh hùng quăng bạn xuống nước. Lý Thường Kiệt nhảy theo, người bơi gần con nhà Vọng dìu nó vào bờ. Vọng ta uống nước no nê, mặt nó tái nhợt, mắt nó đỏ ngầu. Nó ngoi lên thành cống nằm ngửa, thở như bò giống. Lê Lai đã mở mắt được, hỏi rối rít, thằng Vọng đâu, thằng Vọng đâu? Lý Thường Kiệt đáp, tao cứu nó rồi. Lê Lai bơi nhanh vào bờ, bám thành cống, trách Lý Thường Kiệt, sao không để Lê Lai liều mình cứu Chúa? Vọng mệt nhoài mà cố nói, đợi mày cho ông chết đuối mất. Cả bọn cười vang. Chúng nó quên luôn chuyện thua trận, nhảy xuống sông tắm gội Kỳ Cọ. Xong xuôi thì đã gần 2 giờ trưa. 5 đứa ngồi phơi nắng trên cống Kỳ Bá. Còn lại, Côn lại nhớ thằng Vũ, và cứ nhớ thằng Vũ là nó hận con Thúy. Côn nghiến răng nghĩ thầm, chiều mai sẽ biết tay nhau. Dấu đường đời càng dài càng xa tơ ống, ha ha hơi canh mây trời.